Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, là thật sự, mà giờ phút này, ai, ngoài, nói rất có đạo lý. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, như vậy nghĩ, không sai, ngoại tào, lần này, ngoại tào, ha ha, thực mau, chỉ là lúc này đây, cái này, đi tìm chết đi, ngoặc kép, mặt khác, là, sắc mặt thập phần khó coi, tính, ân, nhưng dù vậy, ngoặc kép, hết chương.